Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 792. Chiến sự lên, tinh nhuệ ra hết, Đông Dương, người quả thật là lãnh huyết vô tình a. Tà Hoàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Đông Dương sẽ như thế dứt khoát đem trăm vạn người trong nháy mắt xóa bỏ, nhưng nhìn thấy Mây Ngạc thu thập những này đầy trời huyết vũ cùng oán linh. Nhưng cũng không có ngăn cản, mặc dù hắn biết, thân là cương thi Mây Ngạc cần cái này trăm vạn người máu tươi. Nhưng vấn đề là những này trong huyết vũ còn có trăm vạn oán linh. Lại là không có chút nào một tia thiện niệm oán linh. Bất kể là ai đem luyện hóa, đều đem nhận vô tận ác niệm ảnh hưởng. Cho nên Mây Ngạc như muốn luyện hóa, Tà Hoàng ba không được nàng vì vậy mà bị ảnh hưởng đâu. Tà Hoàng bên này người không ngăn cản, Đông Dương cũng không có ngăn cản, nhưng hắn vẫn là bí mật truyền âm cho Mây Ngạc, nói, những này oán linh, đối ngươi không có ảnh hưởng sao? Yên tâm đi, ta ngay cả tà ác chi nguyên đều có thể hấp thu. Những này oán linh ác niệm, còn không ảnh hưởng tới ta, mà lại có cái này trăm vạn người máu tươi. Tà cương thi chi thân, cũng có thể đột phá. Chân chính bước vào viên mãn chí tôn liệt kê. Chỉ là, ta trực tiếp đem những này oán linh thôn phệ, không cho ngươi đem nó tịnh hóa. Ta có phải hay không có chút tự tiện chủ trương? Nghe vậy, Đông Dương âm thầm cười khẽ, nói, không sao, coi như ta muốn đem những này oán linh tịnh hóa. Tà Hoàng bọn hắn cũng sẽ không cho ta thời gian này. Cùng khiến cái này oán linh đào tẩu. Còn không bằng trực tiếp xóa bỏ, miễn cho ảnh hưởng càng nhiều người. Hy vọng ta làm như vậy, đối ngươi thanh danh sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Ha, ta Đông Dương đã lưng đeo vô thượng bêu danh, thêm một cái nữa tiếng xấu, có cái gì khác nhau? Ngay tại Đông Dương cùng Mây Ngạc trong bóng tối trò chuyện ngắn ngủi trong nháy mắt. Đầy trời huyết vũ cùng trăm vạn oán linh ngay tại Mây Ngạc khống chế dưới. Hóa thành một viên huyết sắc viên châu, chẳng những lộ ra nồng đậm huyết khí cùng oán khí, còn có thể nhìn thấy vô số oán linh ở trong đó hiển hiện. Từng tiếng gào thét thảm thiết truyền ra, như là cho nạp một cái địa ngục, Mây Ngạc cũng không chút do dự, trực tiếp đem viên này huyết sắc viên châu nuốt vào, sau đó liền yên lặng luyện hóa, trăm vạn người bị giết, bị diệt, bị thôn phệ. Để bao phủ ở trên đảo mây đen tẫn tán, chỉ có trong hư không lưu lại huyết khí cùng oán khí. Chứng minh vừa mới phát sinh hết thảy đều không phải là hư ảo. Tà Hoàng, Huyền Hoàng, các ngươi lễ vật, ta Đông Dương đã nhận. Tà Hoàng cười ha ha một tiếng, phủi tay, nói, ngươi lãnh huyết vô tình, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, chắc hẳn cũng làm cho dưới cửu tuyền sư phó mở rộng tầm mắt đi. Nói không chừng hắn hiện tại, đã vạn phần hối hận có ngươi dạng này đệ tử, thậm chí lịch đại trường sinh quan chủ cũng đều vì trường sinh quan chưa đến mà chết không nhắm mắt. Đi, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, sư phó lão nhân già ông ta sẽ hối hận hay không nhận lấy ta máu lạnh như vậy vô tình đệ tử. Ta là không biết, nhưng ta hiện tại là trường sinh quan chủ, trường sinh quan tương lai hiện tại từ ta quyết định. Đã từng trường sinh quan quá mức nhân từ, mới có thể dẫn đến truyền thừa kém chút đoạn tuyệt. Hiện tại tư ta tiếp trường, vậy sẽ phải dựa theo phong cách của ta làm việc. Ha, tốt một cái chuyên quyền độc đoán. Ai, thật vất vả trưởng khống một điểm quyền lợi, luôn luôn phải thật tốt vận dụng một chút không phải? Thật sao? Ung dung trong tiếng cười, Tà Hoàng hai con ngươi liền như là nhị cái vực sâu màu đen. Lập tức Đông Dương cùng với bên người đám người thần sắc liền toàn bộ biến sắc. Địa ngục chi mâu, chấm ngoặc kép, Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Người nhân khí tức trong nháy mắt tràn ra, trực tiếp đem mọi người chung quanh bao trùm. Cùng lúc đó, Cơ Vô Hà trên thân cũng là lực lượng thần thánh tràn ra. Cũng cùng Đông Dương người nhân khí tức giao hòa, một cái nữ tử hư ảnh ở trên không hình thành. Một cỗ chí cao uy nghiêm vô thượng cùng không cho phép kẻ khác khinh nhờn thần thánh chi khí tràn ra. Trực tiếp đem địa ngục chi mâu lực lượng bài trừ bên ngoài. Đông Dương sau đó đối bên người Cơ Vô Hà nói ra. Các ngươi phải cẩn thận. Ừm, người cũng là. Đông Dương khẽ dạ, liền đằng không mà lên, lại bay thẳng nhập không trung, nói: Tà Hoàng, Yêu Hoàng, Huyền Hoàng, Tịch Ma Hoàng, các ngươi đều vẫn luôn muốn giết ta sao? Hôm nay liền để ta Đông Dương đến lĩnh giáo bốn vị khả năng. Lời vừa nói ra, Tà Hoàng bốn người thần sắc đều là khẽ động, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhao nhao lên cao, đem Đông Dương vây quanh ở trung ương. Cơ Vô Hà đám người lại là thần sắc khẽ biến. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới Đông Dương vậy mà công nhiên khiêu chiến Tà Hoàng bốn người. Lấy sức một mình chống lại đối phương mạnh nhất bốn người. Bất quá, bọn hắn rất nhanh cũng liền hiểu rõ. Ai bảo bọn hắn một phương này nhân thủ vốn là không đủ. Coi như Đông Dương đem đối phương mạnh nhất bốn người toàn bộ ngăn lại. Còn lại phe mình người. Đồng dạng không có chút nào ưu thế có thể nói. Tà Phi Hề Y khanh khách một tiếng, nói: Xem ra ta muốn tới lĩnh giáo đệ muội thủ đoạn. Cơ Vô Hà cười nhạt một tiếng, lập tức đằng không mà lên, nói: Sư tỷ mời, Vô Hà nào có thể cự tuyệt. Tại Cơ Vô Hà xuất chiến về sau, Tiểu Nha cũng lập tức bay lên không, nói: Yên Vân còn xin thất sư bá chỉ giáo, như ngươi mong muốn. Mục Cốc cười nhạt một tiếng, cũng lập tức tiến lên, cùng Tiểu Nha tương đối. Sau đó, một cái ma khí xâm xâm nam tử liền từ ma thành trong trận doanh xuất hiện. Âm hiểm cười nói, các ngươi ai đến nhận lấy cái chết? Hắn rất ngông cuồng, nhưng cũng có cuồng vọng tư cách, bởi vì hắn cũng là một cái viên mãn chí tôn, thuộc về ma thành viên mãn chí tôn, là trừ Tịch Ma Hoàng bên ngoài. Còn sót lại một viên mãn chí tôn Kinh Ma Hoàng, mà Đông Dương bên này mạnh nhất ba người đều đã có đối thủ. Còn lại trong mấy người, mạnh nhất cũng chính là đỉnh phong chí tôn mà thôi. Cùng đối phương so sánh, còn kém không ít, Mây Ngạc lại lập tức đằng không mà lên, nói, ta đến lĩnh giáo, ha ha, một cái đỉnh phong chí tôn cấp bậc cương thi ra chịu chết. Xem ra trường sinh quan đã là cùng đồ mạt lộ. Trong tiếng cười điên dại, Kinh Ma Hoàng liền ngang nhiên xuất thủ, tùm ma khí vờn quanh dưới, thân thể bỗng nhiên khôi phục ma tộc bộ dáng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Mây Ngạc trước mặt, mang theo gai sắc nắm đấm oanh ra, hư không cũng vì đó chấn động, Mây Ngạc thần sắc không thay đổi, như người cột sống vô sinh kiếm trong nháy mắt chém xuống, quyền kiếm trong nháy mắt chạm vào nhau. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, hai người đồng thời rút lui, chỉ là Mây Ngạc lui đến càng xa một chút. Người lại còn có thể tinh thần công kích. Kinh Ma Hoàng hơi kinh ngạc, cương thi thủ đoạn rất là đơn nhất, chỉ có thân thể mạnh mẽ cùng thi khí mà thôi. Đây là mọi người đều biết sự tình, lúc nào cương thi còn có thể tinh thần công kích. Mây Ngạc cũng rất là lạnh nhạt, nói, người chuyện không nghĩ tới còn có rất nhiều. Tiếng nói rơi, thân thể của nàng bên ngoài đục ngầu thi khí tăng vọt. Giống như một đoàn chọc vật trôi hướng Kinh Ma Hoàng. Kinh Ma Hoàng cũng không cam chịu yếu thế. Tùm ma khí cũng theo đó tăng vọt. Ngang nhiên nghênh tiếp, ma khí cùng thi khí đều có rất mạnh ăn mòn năng lực. Nhưng bây giờ, vô luận là thi khí vẫn là ma khí, đều không đủ lấy đối với đối phương tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Mấu chốt vẫn là riêng phần mình chân chính thực lực. Kinh Ma Hoàng cùng Mây Ngạc đã chính thức động thủ, nhưng còn lại Tiểu Kim những người này thần sắc vẫn như cũ rất là ngưng trọng, bởi vì đối phương trong trận doanh còn có viên mãn chí tôn, hơn nữa còn không chỉ một mà là dòng dã bốn cái. Truyền thế hoàng triều một phương còn có nhị cái phổ thông viên mãn chí tôn, Quang Minh giáo còn có hai đại lệnh sứ, đó cũng là hàng thật giá thật viên mãn chí tôn, thì càng không cần phải nói phía dưới đỉnh phong chí tôn. Quả nhiên, đang Kinh Ngạc Ma Hoàng cùng Mây Ngạc khai chiến về sau, cái này bốn cái viên mãn chí tôn liền cùng nhau ra khỏi hàng. Quang Minh giáo trái lệnh sứ hờ hững nói, các ngươi cùng đi, chúng ta đưa các ngươi lên đường. Ta đi, lần này có chút nguy hiểm. Thượng quan vô địch nhịn không được lầm bầm một tiếng. Hắn bên này hiện tại cũng chỉ có chính mình, Tiểu Dực, Tiểu Kim, Ma Thiên Kiêu, Thượng Quan Vô Địch tự thân cảnh giới chỉ là trung đẳng chí tôn. nhưng hắn trên người có bảo bối. Ngược lại là có thể cùng phổ thông viên mãn chí tôn một trận chiến, nhưng không thể đánh lâu. Tiểu Dực là thiểm điện nguyên tôn, sức chiến đấu không thể so với đỉnh phong chí tôn chênh lệch, nhưng so với viên mãn chí tôn còn kém một bậc. Ngược lại là Tiểu Kim cùng Ma Thiên Kiêu hai người bản thân đều là đỉnh phong chí tôn, nhưng cùng viên mãn chí tôn so ra đồng dạng là kém hơn một chút. Đây vẫn chỉ là đối mặt với đối phương bốn cái viên mãn chí tôn, còn không có tính cả số lượng càng nhiều đỉnh phong chí tôn đâu. Hiển nhiên đối phương đỉnh phong chí tôn cũng không có khả năng tại thượng quan vô địch mấy người. Thời điểm chiến đấu đứng ngoài quan sát, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay. Kể từ đó, thượng quan vô địch bốn người tình cảnh liền càng thêm nguy hiểm. Đúng lúc này, thượng quan vô địch bốn người ở giữa bỗng xuất hiện một đạo áo đen bóng hình xinh đẹp. Chính là Ám Linh Kiếp Y. Người không phải đi giúp Đông Dương sao? Ám Linh Kiếp Y bĩu môi. Nói, đây không phải nhìn các người ứng phó không được. Để cho ta tới giúp các ngươi. Lập tức, Ám Linh Kiếp Y liền đối Ma Thiên Kiêu nói ra. Ta đến giúp ngươi, đánh với bọn họ một trận. Cũng không đợi Ma Thiên Kiêu đáp lại. Ám Linh Kiếp Y liền trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang. Biến mất tại Ma Thiên Kiêu trên thân. Vô số đạo màu đen tơ mỏng nhanh chóng bao trùm toàn thân. Sau đó, Ma Thiên Kiêu cười nhạt một tiếng. Vậy liền để ta đến gặp bọn họ một chút bốn cái. Tiếng nói rơi, Ma Thiên Kiêu liền phóng lên tận trời. Tại cái kia bốn cái viên mãn chí tôn ngoài trăm trượng dừng lại. Trong tay cũng lập tức nhiều hơn một thanh binh khí. Một thanh màu đen binh khí. Nhưng không phải thường gặp đao kiếm. Mà là một cây trượng dài chiến kích, đen nhánh lưỡi kích, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Báng kích bên trên hắc long quay quanh, lộ ra một cỗ tùy tiện bá khí. Giờ khắc này, Ma Thiên Kiêu độc đấu tứ đại viên mãn chí tôn. Khí thế bên trên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Giống như một người đã đủ giữ quan ải bá vương tại thế. Cái này bốn cái viên mãn chí tôn. Tại Ma Thiên Kiêu trong tay chiến kích xuất hiện về sau, thần sắc cũng đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn đều từ kiện binh khí này bên trên cảm nhận được một loại uy hiếp. Diệt thần chiến kích, các ngươi cẩn thận, đây là Ma Đế tự tay vì Ma Thiên Kiêu chế tạo thành binh khí. Ma Thành trong trận doanh, lập tức truyền ra một thanh âm, nhắc nhở Quang Minh giáo tả hữu lệnh sứ cùng truyền thế hoàng triều nhị cái viên mãn chí tôn. Ma Thiên Kiêu lạnh lùng cười một tiếng, nói, biết lại như thế nào? Các ngươi đỡ được sao? Tiếng nói rơi, Ma Thiên Kiêu liền trực tiếp xông ra, lấy một địch bốn, vẫn như cũ là chủ động xuất kích, quả thật là bá khí bên cạnh để lọt. Chậc chậc, không nghĩ tới Ma Thiên Kiêu lợi hại như vậy. Tiểu Dực cười cười, nghe Tiểu Nha nói qua, Ma Thiên Kiêu chính là năm đó Ma Đế bên người thị vệ thống lĩnh. Chỉ là Ma Đế không có đệ tử. Nhưng trên thực tế, Ma Thiên Kiêu liền cùng Ma Đế thân truyền đệ tử không có gì khác biệt. Ma Đế hết thảy liền chế tạo qua hai kiện binh khí. Một là Ma Đế phối binh Thiên Ma Kiếm. Còn nữa chính là cái này diệt thần chiến kích. Đây cũng là tịch Ma Hoàng chiếm cứ Ma Thành về sau. Vẫn không có giết Ma Thiên Kiêu nguyên nhân. Bởi vì nàng tại Ma Thành bên trong vẫn là có rất lớn uy vọng. Thượng quan vô địch chậc chậc cười một tiếng, nói, bây giờ đối phương viên mãn chí tôn đều đã bị ngăn lại. Nhưng chúng ta nguy hiểm nhưng không có giảm xuống a. Không sai, đối phương viên mãn chí tôn là bị toàn bộ ngăn lại. Nhưng đỉnh phong chí tôn số lượng càng nhiều, mà bên này liền chỉ còn lại thượng quan vô địch, Tiểu Kim cùng Tiểu Dực ba người, vẫn như cũ ở vào tuyệt đối hạ phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.